Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 846, cùng là thiên nhai luân lạc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 843, cùng là thiên nhai luân lạc nhân. Đồ Đan Tĩnh rõ ràng hoàn nhan lượng bên người từ trước đến giờ không thiếu nữ nhân. Nàng tuy biết mình có dung mạo tú lệ, như có thể cùng mỹ mạo những nữ nhân kia so ra, cũng không phải là hoàn toàn chiếm được quá nhiều ưu thế. Nàng sở dĩ có thể giữ được vị trí vương phi, nguyên nhân chủ yếu là dựa vào dòng dõi Đồ Đan thế gia. Chỉ khi nào sự tình mình bị mất đi trong sạch lộ ra bên ngoài, thì khi ấy nếu hoàn nhan lượng muốn phế bỏ vị trí vương phi của nàng để lấy một nữ nhân khác, thì Đồ Đan thế gia cũng không tiện nói cái gì. Quy tắc trong cái thế giới này đối với nữ nhân thật đúng là tàn khốc. Nghĩ qua rõ ràng hết thảy, Đồ Đan Tĩnh quả nhiên do dự. Tống Thanh Thư lúc này mở miệng nói, vương phi là người thông minh, nhìn bộ dáng bây giờ của vương phi, hẳn là đã minh bạch vấn đề mấu chốt trong đó, nên không cần đệ phải nhiều lời hơn nữa. Đồ Đan Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngươi chính là đoán ra ta sẽ không dám lộ ra, cho nên mới dám lớn gan như vậy làm bậy a. Đúng vậy, Tống Thanh Thư rất dứt khoát gật đầu nói. Đồ Đan Tĩnh không nghĩ tới hắn thừa nhận một cách vô lại như vậy, trong lúc nhất thời ngược lại cả kinh có chút nói không ra lời. Tống Thanh Thư thấy sắc mặt Đồ Đan Tĩnh có chút không dễ nhìn, tiếp tục nói, việc đã đến nước này, cách lựa chọn tốt nhất chính là xem như cái gì cũng không có phát sinh. Mọi người chúng ta đều tốt, tất cả mọi người đều tốt. Đồ Đan Tĩnh giận nói, cứ như vậy ta bị ngươi khi dễ thế là xong, Ca Bích cũng bị khi dễ giống như vậy. Tống Thanh Thư lạnh lùng nói, vương phi phải hiểu được, kẻ cầm đầu chính là trượng phu của vương phi, thật ra thì vương phi cùng đều là người bị hại. Đồ Đan Tĩnh sắc mặt càng khó coi hơn, bởi vì nàng biết đối phương nói đúng với tình hình thực tế. Nếu không phải hoàn nhan lượng làm ra chuyện như thế này, thì chính mình cũng sẽ không lọt vào trắc trở khó xử như dạng thế này. Tốt rồi, ta biết, ngươi bây giờ có thể ra ngoài. Đồ Đan Tĩnh hít sâu một hơi, dù sao nàng cùng nữ nhân bình thường cũng có khác biệt. Xuất thân từ đại gia tộc, mưa dầm thấm đất nên nàng hiểu được sự cân nhắc lợi hại. Cứ việc trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng nàng cũng công nhận biện pháp giải quyết của đối phương nói ra. Nào ngờ Tống Thanh Thư lại không chút nào có ý tứ rời đi. Đồ Đan Tĩnh kinh sợ không thôi, ngươi còn ở lại đây làm cái gì? Tống Thanh Thư cũng không có trả lời, mà chỉ qua sát vách nói ra, nam nhân của vương phi vẫn còn đang khi dễ lấy Ca Bích. Đồ Đan Tĩnh liền nắm lấy cái chân siết chặt. Thế nào, ngươi lại còn muốn tiếp tục khi dễ ta giống như vậy hay sao? Không tệ, Tống Thanh Thư dứt khoát đáp. Đồ Đan Tĩnh chợt khó thở, tựa như cười. Ta không nghe lầm chứ? Ta đã không truy cứu ngươi có hành động vô lễ, ngươi liền nên cám tạ thiên địa, vậy mà vẫn còn muốn khi dễ ta, có cái gì mà không thể chứ? Tống Thanh Thư đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống nàng, dù sao thì vương phi cũng không dám lộ ra, đệ lại vì cái gì mà không dám khi dễ vương phi chứ? Ngươi, Đồ Đan Tĩnh sợ hãi cả kinh, hốt hoảng nói, ngươi chớ làm loạn, nếu còn dám tới gần ta liền gọi người. Vương phi cứ việc gọi đi a, tốt nhất là gọi hoàn nhan lượng qua đây, để hắn nhìn thấy vương phi đang làm chuyện có lỗi với hắn. Tống Thanh Thư không quản nói ra, Đồ Đan Tĩnh hé miệng muốn hô, thế nhưng thật lâu qua đi lại một tiếng cũng không có phát ra tới. Tống Thanh Thư thấy thế cười đến càng vui vẻ hơn, vương phi có thể không cần để ý tới như vậy, dù sao trước đó chúng ta đã thân mật qua. Nhiều một lần thiếu một lần, có cái gì khác nhau đâu chứ? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Đồ Đan Tĩnh đỏ mặt cả giận nói, thế nhưng vừa rồi vương phi rõ ràng cũng rất là hưởng thụ thích thú a. Dựa vào phản ứng thân thể cuồng nhiệt của Vương Phi, nếu như đệ đoán không sai lời nói, thì Hoàn Nhan Lượng đã rất lâu rồi không chạm qua thân thể của Vương Phi. Tống Thanh Thư đưa tay qua nâng cái cằm nàng, lại bị nàng lập tức quay đầu đi. Chuyện này không liên hệ gì tới ngươi. Đồ Đan Tĩnh lạnh lùng nói. Thế nhưng là hai bầu vú của nàng lại chập trùng kịch liệt. Hiển nhiên trong lòng nàng không hề giống như trên miệng nói ra bình tĩnh như vậy. Làm sao không quan hệ? Đệ nhìn thấy Vương Phi vừa rồi đã sớm có khát vọng được nam nhân cấy cấy tưới nhuần. Nếu trượng phu của Vương Phi không nguyện ý tẫn trách, bỏ mặc để cho mảnh đất màu mỡ này hoang phế, vậy thì đệ hoàn toàn có thể ra sức làm thay a. Tống Thanh Thư cười đến càng vui vẻ hơn. Không nên đem ta nghĩ đến một cách hạ tiện như vậy. Đồ Đan Tĩnh liễu mi dựng thẳng, hận hận nhìn hắn, nam hoan nữ ái, đó là sự tình tự nhiên nhất của thế gian. Thế thì lại làm sao có thể nói là hạ tiện chứ? Tống Thanh Thư duỗi tay ôm lấy bả vai bóng loáng của Đồ Đan Tĩnh. Đột nhiên nhất truyền, huống chi, trượng phu của Vương Phi bây giờ đang sát vách ra sức làm lấy nữ nhân của hắn. Vương Phi chẳng lẽ không có một chút ý nghĩ gì muốn trả thù lại hắn sao? Thấy được bàn tay hắn chạm tới da thịt mình, toàn thân Đồ Đan Tĩnh run lên. Bất quá lại không có giấy rùa, ngược lại bình tĩnh nói, trong miệng của ngươi nói nữ nhân của, thì cũng chính là thê tử của ngươi đây này. Tống Thanh Thư bĩu môi cười, chẳng qua đó là một kỳ nữ tại Thanh Lâu mà thôi. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc nói toạc ra. Trên mặt tiếp tục duy trì lấy thần sắc bi phẫn, cho nên mới nói chúng ta cùng là thiên nhai luân lạc nhân. Vậy càng hẳn là an ủi lẫn nhau mới là đúng. Đồ Đan Tĩnh toàn thân chấn động, miệng bên trong thì thào thì thầm, cùng là thiên nhai luân lạc nhân. Tống Thanh Thư mỉm cười, biết mình đã thành công làm tan rã tâm phòng của vị vương phi dịu dàng này, liền không do dự nữa, đưa tay nhẹ nhàng kéo xuống cái chân nàng đang cản trước người. Chỉ hạn là trong đêm nay, về sau không cho phép dây dưa đến ta nữa. Đồ Đan Tĩnh đè lại tay hắn, ngậm miệng nhỏ giọng nói ra. Được, Tống Thanh Thư trong lòng cười thầm. Những nữ nhân dạng như thế này thì hay dùng cái loại hoang ngôn như thế để tự tê liệt chính mình. Bởi vì biết rõ giữa hai người không có khả năng sau khi qua đêm nay, mà lại xem như không có chuyện gì phát sinh. Thế nhưng L nàng đã nói như vậy, chắc hẳn chỉ là để cho mình một cái lý do khuất phục mà thôi. Khi Tống Thanh Thư ấn lấy đầu vai nàng hướng xuống nằm ngửa, đôi mắt Đồ Đan Tĩnh có chút thất thần, bên lỗ tai nàng vẫn còn thỉnh thoảng truyền đến thanh âm của trượng phu sát vách. Nàng tâm sâu kín thở dài một hơi. Vương gia, chuyện này đều là chính do ngươi bức ta. Tống Thanh Thư ôn nhu giữ lấy hai má ngọc Đồ Đan Tĩnh. Nàng lắc đầu muốn giãy giụa, nhưng sau một khắc bị hắn hôn lên đôi môi, nàng sức phản kháng giảm xuống, cơ hồ hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Đây là lần thứ hai nàng cùng Tống Thanh Thư tiếp xúc da thịt. Vừa rồi lần đầu tiên là trong lúc ý loạn tình mê tiến hành. Bây giờ là lần thứ hai thì lại vô cùng thanh tình. Thẳng đến bờ môi của mình bị hắn thật sâu hôn lên, nàng mới phát hiện, chính mình đối với người nam nhân này tiếp xúc thân mật, đã không có bất kỳ sự phản kháng nào. Đồ Đan Tĩnh kiều hừ rên lên, vốn là thập phần mâu thuẫn, tại trong ngực nam nhân xa lạ này cường hữu hôn môi. Khát vọng trong lòng nàng dần dần chiếm lấy thượng phong, hai tay của nàng không tự chủ ôm lấy cổ của Tống Thanh Thư. Thân thể cũng áp vào người của hắn. Dùng chính đôi bầu vú cao ngất no đủ ép tại trên ngực hắn. Rối loạn, Đồ Đan Tĩnh tâm tình tại thời khắc này rốt cục vẫn phải lưng cõng lấy người thừa cơ mà vào. Đang thật sâu chiếm cứ lấy nàng, lúc bờ môi hai người chậm rãi tách ra, tâm hồn nàng lại một hồi kích động, nhớ tới vừa rồi hắn cường hãn, hắn bá đạo, còn có cái đồ vật tráng kiện kia. Đồ Đan Tĩnh chưa phát giác ra, trong lòng nhất thời một mảnh rung động. Mặt đỏ đã bừng nóng lên, động xuân tâm đãng, bên dưới hạ thể là ngấn ngứa bắt đầu, âm dịch lại không tự kìm hãm được róc rách chảy ra. Vương Phi, đẹp quá, dừng ở trước mắt thê tử của người. Tống Thanh Thư trong lòng dục hỏa kích phát ra đến. Trước mắt Mỹ phu nhân này quả nhiên là một vưu vật tuyệt thế thành thục mê người. Thấy nàng vẫn còn ngượng ngùng trên má ngọc bạch trung thấu hồng. Môi anh đào đỏ tươi hơi vảnh lên gợi cảm. Trước ngực đôi bầu vú cao thẳng ngạo nghễ. Theo hô hấp lúc lên lúc xuống không ngừng run rẩy lấy. Da thịt tuyết trắng non mịn. Thân thể thành thục đầy đặn khêu gợi tản ra từng hồi mùi thơm. Đường có. Nhìn ta như vậy, Đồ Đan Tĩnh xấu hổ vô hạn quay đầu đi chỗ khác. Nhưng Tống Thanh Thư lại giữ lấy khuôn mặt nóng hổi của nàng với ánh mắt nhu hòa thâm tình. Đồ Đan Tĩnh tuyệt đại tao nhã thành thục xinh đẹp thật sự là khiến người tâm động. Bầu vú, bờ eo, cái mông tròn lớn, ba đạo phong cảnh xinh đẹp phối hợp thập phần mỹ diệu. Hoàn toàn phù hợp theo dáng người, tiêu chuẩn. Lại còn một đôi mị nhãn ngập nước hắc bạch phân minh mê người. Đồ Đan Tĩnh bị hắn nhìn ngắm mặt hiện hoa đào. Tâm hồn của nàng không ngừng nhảy động. Hô hấp cũng dồn dập lên. Có thể thấy trước mắt hắn mê đắm mình như vậy. Thì trong lòng cũng một hồi mừng thầm. Lúc này nàng thậm chí quên chính mình thân phận của mình là một vương phi. Là thê tử của nam nhân khác. Tống Thanh Thư nằm úp áp trên thân thể của Đồ Đan Tĩnh. Cây côn thịt tại giữa lạch ngòi hai chân nàng ung dung qua lại cọ quẹt lấy. Cái âm hộ của Đồ Đan Tĩnh bị côn thịt Tống Thanh Thư ma sát làm nàng cơ hồ không thở nổi. Nàng lúc này đang bốc lên hưng phấn kích thích như vậy. Cảm thấy so sánh với cây côn thịt của trượng phu Hoàng Nhan Liệt thì của Tống Thanh Thư tránh kiện hung mãnh hơn nhiều. Cái mông của nàng bắt đầu không nghe sai khiến, phối hợp nâng lên để cây côn thịt Tống Thanh Thư càng thêm tiếp xúc mà sát. Nàng lại hữu ý chỉnh lại tư thế cái mông, để cho cái quái thú quy đờ úp xilon kia sát gần nơi cửa động chân quý nhất của nàng. Nữ nhân một khi bị lạc, sẽ quên mất hết thảy, căn bản sẽ không còn bận tâm đến sự tình khác, nhất là trong lúc giao hoan. Vương Phi Đồ Đan Tĩnh lúc này chính là như vậy. Nàng đã quên cái gì gọi là tam tòng tứ đức. Cái gì gọi là trinh tiết trong sạch. Lúc này nàng chỉ muốn cái cây thịt của nam nhân kia nhét sâu vào trong thân thể nàng. Để mang đến cho nàng khoái hoạt mà thôi. Đồ Đan Tĩnh trong thời khắc cuối cùng còn một tia lý trí sắp mất đi thì kêu lên. Ngươi nhớ kỹ, ta chỉ có thể cho ngươi trong một đêm nay. Ngươi có đáp ứng được không? Nàng ngượng ngùng nói. Tống Thanh Thư sau khi nghe được, ngẩng đầu nhìn hướng nàng, do dự một chút, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu nói. Đệ đã biết. Khi nghe Tống Thanh Thư trả lời, tia lý trí cuối cùng của nàng rốt cục bị dục hỏa tiêu diệt. Nàng từ bỏ cái gọi là luân lý, buông tha cho cái tôn nghiêm vương phi của mình. Nàng cong lên hai chân, đưa tay xuống phía dưới, cầm lấy cây côn thịt của Tống Thanh Thư, dẫn đạo vào cửa miệng huyệt của mình, sau đó hai chân kẹp ở bên eo của hắn, hai tay ôm lấy cổ Tống Thanh Thư, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn thấy Đồ Đan Tĩnh cầm lấy côn thịt của mình dẫn đạo vào âm động của nàng. Tống Thanh Thư thanh âm kích động, nói, Vương Phi, đệ, tiến vào đây, ân, Đồ Đan Tĩnh thanh âm cũng trở nên rất kích động, hơn nữa còn run rẩy. Đó là một loại tâm tình không cách nào hình dung. Tống Thanh Thư dương buồm, không thể chờ đợi nữa, đem cây côn thịt sung cứng đâm vào bên trong hang động ướt át đầy lửa nóng. Một hồi yêu kiều, lửa nóng và hành lang mật huyệt ướt át kẹp chặt cây côn thịt. Ngượng ngùng hoan nghênh lấy cây côn thịt thêm một lần nữa xâm nhập vào. Tống Thanh Thư trong nội tâm mê say, có thể cùng một mỹ nhân thành thục như vậy giao hoan. Có chết cũng không uổng công rồi, còn Đồ Đan Tĩnh cảm thấy một lực lượng cường đại chống đỡ mở ra hạ thể của mình. Chậm rãi đẩy vào trong âm động, cái đồ vật tráng kiện này mang theo vô cùng lửa nóng, làm trong âm động của mình chống đỡ tràn đầy. Làm, rốt cục lần nữa nàng cảm nhận được cái gì là tư vị phong phú lấp đầy. Trong lúc cây côn thịt Tống Thanh Thư chậm rãi tiến vào trong cơ thể của nàng, nàng thân bất do kỷ rên nhẹ, trong nội tâm đối với trượng phu của mình cũng hổ thẹn lấy. Ta cuối cùng không có thể chịu đựng được, ngàn vạn đừng có trách ta, ta đây cũng là vì ngươi a hát, ai bảo ngươi vẫn luôn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nên mới có cái ngày thê tử của mình cũng bị nam nhân khác khi dễ như thế này. Lúc này ở trong gian phòng, Đồ Đan Tĩnh hai chân ôm chặt eo hổ Tống Thanh Thư. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra từng trận trận kiều hư. Nằm bên dưới nam nhân này, nàng cảm giác được toàn thân giống như bị trong ngọn lửa đốt cháy. Tứ chi như từng lúc bị hòa tan, Tống Thanh Thư côn thịt rút ra đút vào rất nhanh. Hắn một bên hết sức mà đâm vào mật huyệt của nàng, một bên dùng sức vân vê đầu ú nàng. Bên dưới hạ thể Đồ Đan Tĩnh bị cây côn thịt rút ra đút vào phía dưới đung đưa. Thành vách thịt non âm động cũng theo chuyển động cây côn thịt mà không ngừng bị ma sát lấy. Cái loại này khoái thật là mãnh liệt. Thời điểm Tống Thanh Thư trà đạp chạy nước rút phía dưới, Đồ Đan Tĩnh bắt đầu tiến vào thế giới cực lạc. Nàng cảm thấy toàn thân nóng rực lên, trên người mồ hôi càng không ngừng tươm ra. Theo ở chỗ sâu trong hoa tâm truyền đến tê tê ừng trận khoái, làm cho nàng không kềm chế được. A, ừ, thật thoải mái. Ừ, tiếp tục dùng lực. Ừ, a, Đồ Đan Tĩnh điên cuồng vặn vẹo thân thể xinh đẹp của mình, trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng dê y dỉ phóng đãng. Vương phi, thoải mái sao? Đồ Đan Tĩnh nghe Tống Thanh Thư hỏi, nhưng không cách nào trả lời hắn, chỉ là dùng răng cắn môi dưới của mình miệng, chịu đựng thân thể mình sắp đạt tới cao trào. Trả lời đệ đi vương phi. Tống Thanh Thư thấy Đồ Đan Tĩnh không có trả lời, trở nên càng thêm lỗ mãng, tựa hồ muốn dùng sự công kích côn thịt của hắn để làm cho nàng hỏng mất. Nhưng mà sự chuyển động điên cuồng cây côn thịt của hắn lại làm cho nàng cũng đã cảm nhận được mình đã tiếp cận tới cực hạn cao trào sướng khoái. Tống Thanh Thư cảm nhận được Đồ Đan Tĩnh từng hồi ưỡn lên cái mông để âm động va chạm qua lại với cây côn thịt không ngừng. Tại thời khắc một sát na này, Đồ Đan Tĩnh tựa như tất cả trước mắt mình dừng lại. Không phải là chứng kiến mà là cảm giác, mơ hồ có một thứ gì đó chiếu sáng. Á, a a một tiếng cao vút kêu to, uyển chuyển như bạch hạc hát vang trên 9 tầng mây. Đồ Đan Tĩnh dương lên cổ, hai chân chăm chú ôm lấy hông hắn, run rẩy không thôi, nàng đã đến cao chiều. Cây côn thịt của Tống Thanh Thư vẫn liên tục trong âm động nàng đút vào, ma sát lấy, mà từ cửa miệng âm động Đồ Đan Tĩnh bị côn thịt chọc vào âm dịch chảy dòng. Trong miệng nàng càng không ngừng âm thanh dê y dỉ lấy, thân thể thành thục động lòng người chăm chú mà ôm chặt Tống Thanh Thư. Hai cái đùi nhếch lên đến gắt gao quấn quanh tại sau lưng hắn. A hát, ừ, ta thoải mái. Sướng chết, thật thoải mái. Trong lúc Đồ Đan Tĩnh cao trào bạo phát, Tống Thanh Thư đi xuống giường, đứng tại bên trên giường, ôm lấy hai chân nàng, để tại chính trên vai mình, dùng tư thế lão hán đẩy xe dùng cây côn thịt điên cuồng đút vào. À à, ta chết mất. Á, Đồ Đan Tĩnh ôm chặt Tống Thanh Thư, trong miệng không ngừng phát ra trận trận dê y gì theo tốc độ tăng nhanh cực hạn của hắn. Đột nhiên cũng là bạo phát phun ra một dòng nóng hổi âm tinh xối tại trên quy đầu côn thịt của hắn. Thân thể Đồ Đan Tĩnh run run, trong cơ thể vách thịt non mạnh mẽ co rụt lại, hoa tâm mút chặt vào quy đầu côn thịt Tống Thanh Thư như muốn hạn chế chuyển động của hắn. Hai tay nàng cầm chặt ga giường, Từ yết hầu phát ra một từng làn dê y dỉ lấy. Lần cao trào này tới mãnh liệt như thế. Lại lần nữa lúc bị cây côn thịt trắng kiệt của nam nhân khác đâm vào âm động đạt đến cao trào. Lần cao trào này so với lần cao trào trước đó đều muốn mãnh liệt hơn. Không biết có phải hay không là cái nguyên nhân cực khoái dạng này bởi vì là người mà nàng biết. Không phải là trượng phụ của mình. Trong âm động, các nếp uốn cắn chặt côn thịt Tống Thanh Thư. Lại thêm một cỗ âm tinh từ chỗ sâu hoa tâm phun ra. Sau mấy lần chất lỏng sền sệt phun trào, vách thịt non dần dần buông lỏng cây côn thịt Tống Thanh Thư ra. Sau đó cả người đồ đan tĩnh vô lực nằm thẳng tắp ở trên giường thở hổn hển không nhúc nhích. Nhìn xem thân dưới thân, mỹ nhân mãnh liệt một hồi run rẩy. Tống Thanh Thư trong cơ thể bao hàm lấy nhiệt năng khổng lồ. Theo tốc độ cực nhanh của hắn, đột nhiên dương tinh cũng bạo phát xuất ra. Đại lượng tử tôn dương tinh đổ đầy mật huyệt của vương phi đồ đan tĩnh. Theo thành vách hang động co rút lại, chất lỏng nhớ nhớp hướng ra phía bên ngoài cửa miệng âm động trào ra. Trong một chốc, một tiếng thở thật dài, thân thể của đồ đan tĩnh bắt đầu chậm rãi khôi phục trạng thái sụi lơ. Sâu trong hoa tâm lực hút cũng dần dần yếu bớt. Cái loại cao trào này khoái về sau rõ ràng làm cho nàng buông lỏng thân thể của mình. Theo thân thể đồ đan tĩnh buông lỏng, lập tức hỗn hợp chất lỏng nhớt nhợt cũng thoáng cái theo từ bên trong hành lang mật huyệt sộc ra. Đồ đan tĩnh thành thục thiếu phụ trải qua được nam nhân cày cấy tắm tưới thoải mái. Về sau trở nên càng thêm nồng đậm dày đặc, càng thêm xinh đẹp, càng thêm mê người. Đồ đan tĩnh xấu hổ đỏ mặt, khẽ mắng Tống Thanh Thư. Hỗn đàn, tuyệt không thương tiếc nhân gia. Lát sau tựa hồ là cảm giác được trên người vương phi có chút khác thường. Tống Thanh Thư nâng lên mặt của nàng, hỏi, làm sao vậy? Đồ đan tĩnh đỏ lên khuôn mặt lắc đầu, rồi sau đó lại dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào trên người Tống Thanh Thư. Hưởng thụ lấy yên lặng sau khi hoan ái. Một lát, thân thể Tống Thanh Thư nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích rồi dừng lại cây côn thịt vẫn còn ngâm ở bên trong thân thể đồ đan tĩnh. A, một cổ thốn đau từ hạ thể lập tức lan khắp toàn thân. Đồ đan tĩnh lên tiếng kinh hô, bàn tay nhỏ bé tại trước ngực Tống Thanh Thư nện đánh một cái. Gắt giọng, bại hoại, lại muốn nữa sao? Tống Thanh Thư kìm lòng không được ôm chặt nàng. Lại để cho hai người thân thể càng phù hợp chung cùng một chỗ. Dung nạp không còn có một khe hở chướng ngại. Cơn tê thốn cũng rất nhanh qua đi. Đồ đan tĩnh nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể. Để tìm được một tư thế thoải mái dễ chịu thích ứng với vị trí cây côn thịt đang dần dần chướng lên từ bên trong âm động của nàng. Khoan, đừng nhúc nhích. Nàng trên mặt xuân tình đã phát ra nhộn nhạo. Phảng phất giống như hoa đào đua nở. Tống Thanh Thư lè lưỡi, lá râu trên cái miệng anh đào, đầu lưỡi hắn qua lại liếm động bên trong khoan miệng nàng. Cảm giác được bên dưới cái âm hộ nàng cũng phát trướng. Hai mảnh mép trong như là phát run, cùng lúc hai chân nàng cũng tăng cường thêm lực, nhịn không được co duỗi lấy. Hơi thở của nàng càng lúc càng dồn dập. Trong miệng dê y dỉ kêu lên, yêu ấm, a, Tống Thanh Thư ôm chặt phần eo nàng, hạ thể bắt đầu phát lực qua lại vận động lấy, đồ đan tĩnh từng tiếng ngâm khẻ theo trong cái miệng của nàng phát ra. Khuôn mặt lập tức lại đỏ rực như quả táo mê người. Tiếng dê y dỉ của nàng cũng càng lúc càng lớn, hai chân tự nhiên quấn lên ở hai bên eo hổ Tống Thanh Thư. Thân thể của nàng giống như núi lửa phun trào thức phát tiết. Kịch liệt run rẩy lấy. Giây khắc này Tống Thanh Thư đã dứt bỏ hết thảy toan tính. Nguyện ý làm cho đồ đan tĩnh gờ được tự nhiên nhất. Để nàng hưởng thụ chân thành tha thiết khoái hoạt. Tống Thanh Thư dùng tư thế nguyên thủy truy cầu. Dẫn mỹ nhân hướng đến đỉnh phong vọ y gờ leo lên. Đồ Đan Tĩnh cảm thụ được trong cơ thể mình lửa nóng cùng cây côn thịt nhét vào tràn đầy phong phú. Nàng dần dần bắt đầu hiển lộ ra chân chính cái vỏ IG của nữ nhân vào độ tuổi như hổ lang này. Nàng dùng sức nâng lên mông ngọc phối hợp cây côn thịt hắn đút vào. Cây côn thịt tráng kiện đâm xuống qua lại không ngừng. Hoa tâm non mịn dần dần mở ra, như chập chờn đuổi theo tiếp thụ ong bướm. Tựa hồ là tìm kiếm thời gian trôi qua trong thế tục vĩnh hằng. Một lần lại một lần xông tới, trà đạp, hoa hồng kiều diễm triệt để nở rộ, nghênh đón lấy lực lượng sinh mệnh. Mỗi một lần côn thịt đỉnh động, đều mang theo bụi thế sinh cơ, đem linh hồn phủ lê thăng hoa. Đã cao trào qua nên thân thể mẫn cảm nhiều hơn. Căn bản Đồ Đan Tĩnh vô pháp thừa nhận cao như vậy tần suất hoan ái. Nên sau khi lại trải qua gần trên dưới trăm cái đút vào, thì nàng đã là chật vật không chịu nổi. Lập tức liền muốn quăng mũ cởi giáp, cử động đầu hang, cảm giác được mỹ nhân lại phản ứng sắp trèo lên tới gần đỉnh. Rồi cuối cùng cũng đã tới. Á, ta lại, chết mất. Á, á, á, thật dài dê y dỉ như tiếng minh hát. Đồ Đan Tĩnh run rẩy đạt đến đỉnh phong. Nóng bỏng chất lỏng âm tinh theo hoa tâm tràn ra. Dư uy của Tống Thanh Thư không giảm. Tiếp tục đỉnh động thêm một loạt. Mới dần dần ăn phận để cho dương điên cuồng bá ran. Làm cho hoa tâm bị quấn lấy tinh hoa dương khí như bị phỏng. Lại yếu bớt tiếp tục dì ra âm tinh. Đồ Đan Tĩnh khoái hoạt kiều hư phát. Giấy rùa, thở hào hển, giống như hồ dã. Bị loại này rất nhanh có một chút cảm giác tê thốn. Có chút cảm giác lần nữa tê dại mang lên theo khoái lạc tận cùng. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Tống Thanh Thư cùng Hoàn Nhan Lượng dựa theo trước đó ước định lặng lẽ đến lương đình gặp mặt. Hai người dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị trao đổi. Chăm cùng lúc mở miệng hỏi. Tối hôm qua, như thế nào? Ca bích quả thực là nhân gian cực phẩm. Vừa trơn trợt lại vừa non mềm. Đường Quát huynh những năm qua quả nhiên là hưởng thụ tốt diễm phúc. Bản vương tối hôm qua thật sự là rất hài lòng. Hoàn Nhan Lượng cố ý nói như vậy là muốn nói kích đối phương. Ai biết bởi vì tối hôm qua nữ nhân không phải là ca bích. Cho nên Tống Thanh Thư một chút tâm tình chập chờn cũng không có. Ngược lại là bình đạm trả lời. Tối hôm qua tại lúc rong ruổi trên thân Vương Phi. Vương Phi không ngừng tại bên tai cứ rên lên hô tên của Vương gia. Quả nhiên là nàng đối với Vương gia yêu thích thật lòng. Hoàn Nhan Lượng nhất thời chẳng khác gì bị một vạn bạo kích thương tổn. Hắn vốn định kích thích một chút Đường Quát biện, kết quả tự mình thu về một bụng phiền muộn. Thấy Hoàn Nhan Lượng một mặt khó coi, Tống Thanh Thư lo lắng hắn thẹn quá hóa giận, sẽ làm ra cái gì không thể nào đoán trước. Vội nói sang chuyện khác, Vương gia, để không làm cho các nàng phát hiện sơ hở về chuyện phát sinh tối hôm qua. Chúng ta sau này ở trước mặt các nàng không được nhắc tới một lời đấy. Như thế nào? Cách chương.